Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2179, các cường giả hội tụ. Canh, 3, lấy tiên lực ở trong hư không? Cô đọng thông đạo, chỉ có tôn cấp cường giả, mới có thể làm được. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, giờ phút này, nửa trong suốt tiên lực hai bên lối đi, không ngừng có hư không ma thú gào thét va chạm mà đến. Bất quá bọn họ lại không thể phá vỡ này tiên lực thông đạo nửa phần. Đây chính là tôn cấp cường giả thực lực. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Bản thân cự ly ra ra, còn quá mức xa xôi. Phong ca ca, ngươi biết sao, ngươi sự tình, ở Chu Thiên Các đều truyền ra. Một bên Cổ Tử Y, đối Cổ Phong cười nói. Cổ Tử Y ngày thường, loại kia cao cao tại thượng thánh nữ hình tượng. Kỳ thực Cổ Tử Y nhiều năm đến, một người gánh chịu quá nhiều đồ vật. Bây giờ có Cổ Phong ở, nàng cảm giác mình buông lỏng rất nhiều. Đối với bản thân người ca ca này, Cổ Tử Y cũng là cực kỳ yêu thích. Truyền ra, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bản thân trước đó ở trong Chu Thiên Các tên giả gốm bảo. Đối tiên cốt núi mật cảnh lịch luyện lấy được đệ nhất. Bất quá bản thân hẳn không có bại lộ thân phận. Đúng vậy a, Chu Thiên Các, Hoàng Thiên Tường là hoàng kim nhất mạch nội môn đại sư huynh. Hắn bại bởi Hạo Phong, mà ngươi nhưng lại nghiền ép Hạo Phong, đánh bại Hạo Lôi. Bây giờ Chu Thiên Các, cái khác các mạch người dẫn đầu, đều đang chờ đợi ngươi tiến vào Chu Thiên Các. Ngươi đã bị tuyển định làm ta cổ tộc nhất mạch nội môn đại sư huynh. Không ít người đều muốn khiêu chiến ngươi đây. Cổ Tử Y mở miệng cười nói. Này. Tử Y, ngươi sẽ không đem chúng ta bên này sự tình đều nói ra đi. Cổ Phong cười khổ, bất quá trong lòng thầm nói còn tốt. Bản thân gốm bảo thân phận còn không có lộ ra ánh sáng. Đương nhiên không phải ta nói. Loại chuyện này, truyền liền truyền ra. Bởi vì ngươi tồn tại, hoàng kim nhất mạch, bị ta cổ tộc trực tiếp đè ép một đầu. Cổ Tử Y cười nói. Cổ Phong cười khổ, thế nhưng là Chu Thiên Các, cổ tộc nhất mạch nội môn người dẫn đầu, không phải là ngươi sao? Đã từng là ta, nhưng bây giờ có ngươi ở, vị trí này tự nhiên là về ngươi. Dù sao Phong ca ca ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Hoàng Thiên Tường ở trong Chu Thiên Các môn thập nhị mạch đầu lĩnh người bên trong, vẻn vẹn bài danh đệ cửu, phía trước mấy cái yêu nghiệt, thế nhưng là cực mạnh. Cổ Tử Y tiếp tục cười nói ra. Cổ Phong nghe xong, cũng là cực kỳ hưng phấn. Hoàng Thiên Tường dạng này yêu nghiệt, chỉ có thể hàng đệ cửu. Phía trước mấy mạch người, không biết là cỡ nào yêu nghiệt, chỉ sợ muốn so Hạo Lôi còn mạnh hơn. Cổ Phong nhìn xem Cổ Tử Y, không khỏi nói, ta làm sao cảm giác ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Những năm này, ta mệt mỏi, ngươi xuất hiện, ta tự nhiên là có thể buông lỏng. Cổ Tử Y nhàn nhạt mở miệng, thanh âm, mang theo giải thoát ý. Cổ Phong trong lòng cũng là cảm thán. Cổ Tử Y dù sao là một cái nữ tử, một mực gánh vác cổ tộc thế hệ tuổi trẻ hy vọng. Loại kia áp lực cũng là có thể tưởng tượng. Thánh tử, thánh nữ, một hồi các ngươi cùng ơ chúng ta bốn người bên người. Ngàn vạn không thể rời xa. Giờ phút này, một tên một mặt thanh sắc sợi râu lão giả. Nhìn về phía Cổ Phong cùng Cổ Tử Y nói, cổ tộc tứ đại truyền thừa trưởng lão, đều là truyền thừa danh sách, bọn họ tu vi, đều là hoàng cấp đỉnh phong, ở cổ tộc, là gần với cổ phách thiên tồn tại, người trước mắt, chính là đệ nhị truyền thừa danh sách, cổ thanh nhiên, không sai, hoàng kim thánh tộc người, có thể đều là ti tiện ác độc hạng người, các ngươi hai người, không thể có sơ suất. Một tên một mặt dữ tợn, phía sau cõng một thanh cổ đao lão giả, cũng là mở miệng, hắn, chính là đệ tứ truyền thừa danh sách, Cổ Hoành Hành, một bên đệ ngũ truyền thừa danh sách, Thiên Trùy trưởng lão, Cổ Thiên Trùy cũng là trịnh trọng mở miệng, nhất định cẩn thận, Cổ Phong cùng Cổ Tử Y đều là gật đầu, mấy vị này truyền thừa trưởng lão thận trọng như thế, có thể thấy được lần này hung hiểm, cũng ở giờ phút này. Cổ thanh niên bên cạnh, một tên lão bà, mở miệng, phía trước là được, này lão bà, chính là cổ tộc đệ tam truyền thừa danh sách, Cổ Khinh Vũ. Đám người nhìn về phía trước, quả nhiên là cửa ra, mọi người trực tiếp nhao nhao đi ra. Trước mắt, vị trí đã không phải là Vĩnh Hằng Tinh, mà là Bất Tử Tinh Vực. Đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn thấy phía trước cảnh tượng, ánh mắt không khỏi hơi hơi biến hóa. Cổ tộc đám người cũng là toàn bộ ánh mắt ngưng tụ, đáy mắt mang theo hoảng sợ. Đây là một tôn chừng cao trăm trượng to lớn hắc mộc đầu dê. Hắn sừng sững ở nơi này tinh không, phát ra tang thương cổ lão khí tức. Quỷ dị nhất là, này to lớn hắc mộc đầu dê phía trên đang không ngừng phát ra bạch sắc gợn sóng. Này bạch sắc gợn sóng hàm chứa đại đạo chi ý, lấy này to lớn hắc mộc đầu dê làm trung tâm, trăm trượng phạm vi bên trong toàn bộ bị bạch sắc gợn sóng bao phủ. Đồng thời, này trăm trượng phạm vi bên trong đã có trên trăm chân nhân lớn nhỏ mộc điêu trôi nổi. Những cái này mộc điêu thần thái cực kỳ rất thật, giống như chân nhân. Cổ Thanh Nhiên, Cổ Khinh Vũ, Cổ Hoành Hành, Cổ Thiên Trì bốn người thủ hộ ở Cổ Phong cùng Cổ Tử Y chung quanh, nhìn thấy cảnh này, đáy mắt cũng là mang theo mấy phần kiêng dè. Cổ Đạp Phong nhìn thấy cảnh này, mở miệng, tin đồn chú Bạch Thiên Sinh nắm giữ thần thông Cực Mộc Linh Văn, có thể đem tất cả sinh linh hóa thành mộc điêu. Không nghĩ đến, lần này, nhập khẩu, liền triển khai cái này thần thông. Ánh mắt đảo qua, những cái này mộc điêu trên người lưu lại khí tức, chí ít đều là vương cấp. Trong đó thậm chí có không ít vương cấp đỉnh phong. Tu vi như vậy, đều là trực tiếp hóa thành mộc điêu. Có thể thấy được, này Cực Mộc Linh Văn là bực nào lăng lệ. Lão ngư, vật này nhưng có phương pháp phá giải. Cổ Phong trong lòng đối lão ngư nói. Hiển nhiên, này hắc mộc đầu dê chính là Bạch Dương Tiên Vực di chỉ nhập khẩu. Nhưng giờ phút này hắn trăm trượng phạm vi bên trong đều bị Cực Mộc Linh Văn bao trùm. Thường nhân căn bản không có khả năng tiến vào trong đó. Lão ngư mở miệng nói ra. Năm đó lão phu cũng cùng này chú Bạch giao thủ qua. Bất quá khi đó, song phương tương đương nhau. Này cấp mộc linh văn ở lão phu tiên dương diễm phía dưới cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ lão phu không tốt xuất thủ, trước mắt lúc này vô số cường giả đều là đến, lão ngư xuất thủ không phải trực tiếp bại lộ thân phận sao? Này linh văn hẳn không có phát huy đến cực hạn, nếu không ai cũng không cách nào tiến vào. Này nhập khẩu xuất hiện cũng không có giá trị. Cổ Phong ánh mắt rơi vào rất nhiều bạch sắc gợn sóng phía trên, trong mắt mang theo suy tư ý. Thanh Nhiên lão quỷ tới thật sớm a. Giờ khắc này, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong ánh mắt xem xét, mở miệng người đúng là người quen, chính là Bách Lý Uyên. Bách Lý Uyên bên cạnh chính là cổ tộc thất mạch chi chủ, trong đó Nhạc Phong cùng Tôn Trường Thạch cũng đều đạt đến hoàng cấp. Hiển nhiên này hơn 500 năm đến, bọn họ bỏ ra không ít cố gắng. Ngoại trừ 7 người này bên ngoài, còn có 3 cái tu vi khí tức ở hoàng cấp lão giả. Hiển nhiên, bọn họ 3 người là Hoàng Kim Thánh tộc 3 cái thái thượng trưởng lão, chỉ là dĩ vãng Cổ Phong không có gặp qua. Trừ cái đó ra, còn có một đầu sinh đến 7 căn sừng dài kim sắc quái ngư, cũng là hoàng cấp tu vi. Này quái ngư, Cổ Phong tự nhiên nhận ra, chính là năm đó ở Tàn Đất Tiên Khư phía dưới đem Cổ Phong nuốt vào, đưa đến Hoàng Kim Thánh Tổ nơi đó quái ngư. Cổ tộc lần này tứ đại truyền thừa trưởng lão, tam mạch chi chủ, tam mạch thủ hộ tiên thú, tam mạch 11 cái tiên hoàng, chừng 21 hoàng cấp cường giả. Hoàng Kim Thánh tộc bên này 11 cái hoàng cấp cường giả, cổ tộc thực lực cơ hồ là Hoàng Kim Thánh tộc gấp đôi. Hết chương.